Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 687. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ sự thay đổi ở Thịnh Khang, lúc này trong hoàng cung Du Bắc bầu không khí cũng ngưng động sau khi đẩy nhanh tốc độ đi đường của xe, cuối cùng Lý Mặc cũng vào đến cung. Hắn ta còn chưa kịp thay y phục đã vội vàng đi đến chỗ của Liên Thái phi. Người trong cung nhìn thấy hoàng đế quỳ dưới đất, Lý Mặc sải bước đi vào, cuối cùng cũng nhìn thấy thái phi gầy trơ xương ở trên giường. Euro sắc lẽ là vì muốn nhìn thấy hắn ta một lần cuối, nên thái phi vẫn cố giữ lại một chút hơi thở cuối cùng. Bà ta chờ đợi trong sự yếu ớt, cuối cùng cũng đợi được người đó trở về. Thái phi, Lý Mặc quỳ một chân xuống đất nắm lấy bàn tay già nua của thái phi. Liên thái phi quay đầu lại nhìn hắn ta với vẻ mặt khó khăn. Mặc nhi, vâng, trẫm đây, trẫm đã về rồi đây. Mặc nhi, ta không cầm cự được nữa. Trái tim của Lý Mặc như bị bóp chặt lại. Không đâu, trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ tìm đại phu giỏi nhất vào cung chữa bệnh cho ngài, nhất định ngài sẽ sống tiếp được. Có thể sống lâu thêm một chút được không, mẫu phi, đừng bỏ Mặc nhi lại một mình mà. Nước mắt từ từ chảy ra khỏi khóe mắt của thái phi. Mặc nhi, con người chết như ngọn đèn cạn đầu. Bây giờ đèn đã cạn dầu, tim đèn đã cháy hết rồi, đừng như vậy, khụ khụ, đừng cố gắng níu giữ ta lại nữa. Ta chỉ không bỏ được ngươi, ngươi là thiên tử, trong mấy năm nay chưa có một lần nào được hài lòng. Lúc trước bên cạnh ngươi còn có nàng, ta còn có thể yên tâm, nhưng nàng đã... Không, không, thái phi, nàng ấy chưa chết, nàng ấy còn sống. Lý Hâm còn sống, ta đã gặp được nàng ấy. Lý Mặc nhìn Liên Thái Phi với vẻ mặt ngỡ ngàng, muốn nghe bà ta nói thêm nữa nhưng Liên Thái Phi chỉ có thể từ từ trợn to hai mắt, sau đó cứ như vậy mà chết đi. Bàn tay đang nắm tay Lý Mặc cũng đột nhiên không còn sức lực. Lý Mặc không thể tin nhìn ngón tay yếu ớt rủ xuống của bà ta trên cổ tay hẳn, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu rỗng tuếch. Thái y run rẩy bước tới, một lúc sau lập tức quỳ xuống đất. Bệ hạ, lão Thái Phi, đã chết. Trong đêm đen, Triệu Khương Lan bàng hoàng ngồi bật thở hổn hển. Mộ Dung Bắc Uyên bị nàng làm hoảng sợ cũng ngồi dậy theo. Sao vậy, gặp ác mộng sao? Triệu Khương Lan ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Ta mơ thấy vị trưởng bối kia đã qua đời. Trong mơ bà ấy liên tục gọi tên ta, bảo ta chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Ta cố gắng chạy đuổi theo bà ấy, nhưng bà ấy cứ lùi về phía sau, ta chạy và chạy, muốn tóm lấy y phục của bà ấy, ai ngờ bà ấy biến mất. Mộ Dung Bắc Uyên vỗ lưng nàng. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, chưa chắc đã là thật, nàng đừng tự dọa bản thân. Thấy Triệu Khương Lan vẫn còn giữ vẻ mặt hoàng hồn, Mộ Dung Bắc Uyên không còn cách nào khác ngoài an ủi nàng. Cho dù lão nhân gia đó thực sự đã qua đời, người cũng nói gia đình đó có gia cảnh giàu có, chắc chắn sẽ không để bà ấy ra đi quá đau đớn và thê lương, đương nhiên là ra đi trong quang vinh, cũng là trong cái rủi có cái may. Triệu Khương Lan nhắm mắt lại dựa người vào hẳn. Vậy sau cơn ác mộng, nàng ngay sau đó, ở Du Bắc có tin tức nói lão Thái Phi đức cao vọng trọng trong cũng đã chết, Du Bắc quốc tang cả nước. Đối với những người làm quan trong triều, trong thời gian một tháng để tang Thái Phi cấm kết hôn. Cách chương.